ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 369, đánh nền tảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trần Tân dĩ nhiên không phải một cái không chịu trách nhiệm người, chỉ là tại dưới mắt loại này thế cục phía dưới, hắn cũng thật sự là đối Mạc Khanh Nghiên không làm được cam kết gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên thực tế hắn cùng Mạc Khanh Nghiên ở giữa cũng không cần cam kết gì, hắn cần thiết cho Mạc Khanh Nghiên chẳng qua là tình cảm thừa nhận cùng quan hệ chuyển biến từ nguyên bản hảo huynh đệ biến thành tình lữ mà thôi. Về phần nói chân chính trọng yếu, vẫn là về sau xử lý như thế nào hắn cùng hai nữ nhân quan hệ trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Tân chưa bao giờ có đồng thời cùng hai nữ sinh kết giao kinh lịch, cũng tương tự chưa hề nghĩ tới mình cùng lúc cùng Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên ngủ đến trên một cái giường đi. Cái này khiến hắn đối với cái này khác ba người ở giữa mới quan hệ có chút không biết làm thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên tại nói với Mạc Khanh Nghiên một chút lời an ủi, đồng thời lại đáp ứng Tần Lam một chút hiệp ước không bình đẳng về sau, Trần Tân mang theo vài phần chật vật thoát đi phòng của mình xe, một lần nữa về tới trên công trường. Đối với Trần Tân thoát đi, Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên không khỏi có chút khí khổ, rốt cuộc không có nữ nhân kia sẽ hy vọng tại vừa xác định quan hệ ngày đầu tiên, nam nhân liền chạy đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá bọn họ nhưng cũng đều rộng lượng biểu thị ra lý giải, nguyện ý cho Trần Tân, đồng thời cũng là cho mình một chút thời gian đến thích ứng ba người ở giữa quan hệ chuyển biến. Nói thật đối với Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên mà nói cũng đúng là cần thời gian đến thích ứng ba người ở giữa quan hệ loại biến hóa này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cuộc coi như Tần Lam sớm đã cùng Mạc Khanh Nghiên đạt thành hiệp nghị, ba người bọn họ trước đó quan hệ cũng phi thường tốt, nhưng vô luận là Trần Tân hay là Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên cũng không từng tưởng tượng qua quan hệ của ba người lại biến thành như bây giờ. Cho nên không chỉ là Trần Tân cần thời gian đến thích ứng cùng điều chỉnh, bọn họ cũng giống như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về tới công trường, Trần Tân rất nhanh liền đem tinh lực của mình một lần nữa thả lại trong công tác, mặc dù hắn mới vừa vặn kinh lịch đối hắn cuộc sống tạo thành trọng đại ảnh hưởng biến hóa, nhưng công việc nhưng như cũ là cần hắn nghiêm túc hoàn thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm qua thả giả về nhà ăn Tết công nhân một cũng sớm đã về tới công trường, lúc này chính nhiệt tình 10 phần đang làm lấy sống. Trần Tân đổi lại mình động lực thiết giáp bỏ vào hố tuyết dưới đáy, chỉ thấy công nhân lúc này ngay tại đối mặt đất hạ lõa lộ ra ngoài mặt đất xi măng tiến hành phá hủy đi, chuẩn bị cho cung cấp nóng đầu mối then chốt đánh nền tảng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cả tòa cung cấp nóng đầu mối then chốt có cao hơn 10 mét, không sai biệt lắm tương đương với 4-5 tầng lầu phòng, nội bộ còn muốn lắp đặt lên trọn vẹn bốc hơi tức giải nhiệt trang bị, khiến cho cả tòa hoàn thành về sau cung cấp nóng đầu mối then chốt nhìn qua tựa như là một tòa dựng nên lên tháp sắt đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, hiện tại cung cấp nóng đầu mối then chốt vẫn chỉ là một đống chưa tổ hợp lại với nhau linh kiện, cần các công nhân đang đánh tốt nền tảng về sau, lại từng chút lắp ráp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xuống đến hố tuyết dưới đáy, Trần Tân nhìn thấy công nhân đang dùng máy khoan đánh lấy mặt đất xi măng, nhưng lại hiệu quả không tốt, thi công tiến độ cũng không lý tưởng. Đối với tình huống như vậy, Trần Tân sớm có đoán trước, rốt cuộc âm mấy chục độ nhiệt độ thấp rét lạnh đã sớm đem mặt đất cóng đến cứng, liền xem như bên cạnh tuyết đọng ngưng kết mà thành tầng băng đều cùng đá hoa cương đồng dạng cứng rắn, muốn đánh xuyên qua vốn là cứng rắn đất xi măng, trên mặt đất đánh ra cũng đủ lớn lỗ thủng đến làm cung cấp nóng đầu mối then chốt nền tảng, bản thân cái này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Trần Tân hiển nhiên sẽ không cứ như vậy nhìn xem công nhân tốn thời gian phí sức chậm rãi nện sàn nhà, có động lực thiết giáp Trần Tân đủ để nhẹ nhõm phá vỡ mặt đất xi măng, đánh ra phù hợp bản vẽ thiết kế yêu cầu lỗ thủng. Tránh ra, để cho ta tới. Trần Tân hợp người nói, để bọn hắn dừng lại công việc tránh ra vị trí về sau, lúc này mới ngồi xổm xuống, khống chế cánh tay máy nhắm ngay công nhân vừa rồi dùng máy khoan phá hủy đi vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này mới vừa rồi bị công nhân dùng máy khoan đánh qua, nhưng trên mặt đất chẳng qua là lưu lại mấy cái điểm trắng mà thôi, cũng không có bất kỳ cái gì muốn vỡ tan dấu hiệu. Hiển nhiên rét lạnh mang đến đóng băng, khiến cái này vốn là kiên cố xi măng trở nên càng kiên cố hơn, lại khó mà đánh xuyên qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là cái này tại Trần Tân cánh tay máy trước mặt cũng không có tác dụng gì, theo cánh tay máy trên các loại công cụ đồng loạt làm việc rất nhanh, Trần Tân liền trực tiếp đem trên mặt đất xi măng cắt một khối xuống tới. Cố nhiên xi măng 10 phần cứng rắn, không cách nào dùng máy khoan phá toái, nhưng đây cũng không có nghĩa là nó có thể chống cự máy cắt kim loại cắt chém. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem xi măng mở ra về sau, cũng không có nghĩa là công việc trở nên dễ dàng hơn, chỉ có thể nói so ra mà nói không có khó xử như vậy sửa lại mà thôi. Bởi vì tại xi măng phía dưới là đá vụn cùng bùn đất, những này là quá khứ tô kiến quảng trường lúc lấp đi xuống nền tảng, đồng thời còn cần xe lu vượt trên, tại bảo đảm mặt đất bằng phẳng đồng thời cũng đem phía dưới bùn đất cùng đá vụn ép tới càng gia tăng hơn thực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như chỉ là như vậy, để công nhân dùng cuốc đào cũng liền xong việc, nhưng rét lạnh nhiệt độ thấp để bùn đất biến thành đất đông cứng, đây cũng không phải là dựa vào nhân lực có thể tùy tiện đào mở. Trên thực tế Trần Tân để công nhân thử một chút, cho dù là dùng máy khoan, cũng chẳng qua là tại những này đá vụn đất đông cứng trên đánh ra một cái nho nhỏ cái hố nhỏ, mặc dù không phải không hề có tác dụng, nhưng nếu như muốn dựa vào máy khoan trên mặt đất đánh ra, Trần Tân cần có nền tảng đến, cần thời gian sẽ rất lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt loại tình huống này, Trần Tân cũng chỉ có thể tiếp tục quơ mình cánh tay máy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là tại các công nhân kinh dị ánh mắt bên trong, Trần Tân cánh tay máy lấy nhanh hơn bọn họ gần 10 lần hiệu suất trên mặt đất đánh ra cung cấp nóng đầu mối then chốt thi công cần có toàn bộ nền tảng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, nền tảng đã đánh xong, tiếp xuống thi công liền giao cho các ngươi. Trần Tân từ dưới đất đứng lên, cảm giác eo của mình có chút chua, thế là hợp mọi người nói một tiếng, để bọn hắn tiếp tục thi công, mình lúc này mới leo ra ngoài hố tuyết. Các công nhân mặc dù 10 phần kinh dị tại Trần Tân động lực thiết giáp công việc hiệu suất, bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể là hâm mộ, đến phiên chính bọn hắn làm việc vẫn như cũ chỉ có thể sử dụng mình cần cù hai tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem cung cấp nóng đầu mối then chốt mấy cây chủ yếu chèo chống trụ dựa theo Trần Tân tại trên bản vẽ đánh dấu yêu cầu vùi sâu vào vừa rồi đánh tốt nền tảng bên trong, dựa theo bản vẽ lắp ráp cái khác chèo chống kiện, đem mấy cây chủ chèo chống trụ cố định trụ, đồng thời bảo trì trình độ thẳng đứng về sau, lúc này mới bắt đầu hướng nền tảng bên trong đổ bê tông xi măng. Các công nhân sử dụng xi măng đương nhiên không còn là quá khứ phổ thông xi măng, mặc dù nói loại kia xi măng cũng không phải là không thể dùng, nhưng lại nhất định phải đem nhiệt độ lên tới 0 độ trở lên mới có thể lấy, đây đối với Trần Tân bọn hắn tới nói tạm thời còn không có dạng này thi công điều kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên bọn hắn sử dụng là gia nhập phòng đóng băng tề cùng giảm nước tề phòng đóng băng xi măng, bảo đảm trong quá trình sử dụng xi măng sẽ không bởi vì trong đó trình độ ngưng kết quá nhanh mà đông cứng, từ đó tạo thành xi măng ở trong xuất hiện khoang trống chờ hiện tượng. Những công nhân này đều là thuần thục công, bởi vậy một bước này cũng không có xảy ra vấn đề gì, tất cả chèo chống trụ đều 10 phần thuận lợi dựa theo thi công yêu cầu hoàn thành xi măng đổ bê tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại bởi vì thời tiết quá lạnh quan hệ, những này xi măng cũng không lâu lắm liền đã cong đến như là tảng đá đồng dạng cứng rắn, vững vàng đem cung cấp nóng đầu mối then chốt chèo chống trụ cố định trên mặt đất. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.